Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Chương 317 đệ 317 chương. Ngày hôm sau La Lan sáng sớm lên thời điểm, liền thấy Tần An An cùng Tiểu Tinh hai người ghé vào trên giường. Trên người từng người bọc thật dày chăn, ngủ đến kia kêu một cái trầm, nàng xốc chăn đứng dậy. Mặc quần áo xuyên giày đều không có đưa bọn họ bừng tỉnh, mặc một chút vẫn là đem Tần An An ôm đến. Trên giường, lại diêu tỉnh Tiểu Tinh, đi trong phòng ngủ, Nga Tiểu Tinh xoa xoa đôi mắt đáp lại một tiếng. Ôm chăn liền rời đi, La Lan rửa mặt hào, liền chuẩn bị ra cửa, liền ở ngay lúc này. Cha, người đi đâu nhi? Tần Đông Dương thanh âm mang theo khẩn trương ở hắn phía sau vang lên. Hắn nghĩ đến quả nhiên không sai. Cha hiện tại thực không bình thường, này ngày mùa đông. Trời còn chưa sáng, bên ngoài lại lạnh thật sự. Nếu không phải hắn cảnh giác, nghe được động tĩnh chạy lên nhìn xem. Nói không chừng liền tới không kịp ngăn cản cha ra cửa. Mặt khác đều không nói. Này lộ đều xem không rõ lắm. Lấy cha tuổi chẳng sợ chính là không cẩn thận té ngã một cái. Kia hậu quả cũng có khả năng là phi thường nghiêm trọng, La Lan quay đầu lại. Vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn Tần Đông Dương, thở dài một hơi, lão ngu a, cha cho ngươi một cái kiến nghị, cha. Ngươi nói, hắn ngày thường liền rất nghe lời. Hiện tại cha tình huống như vậy, liền càng không thể phản bác hắn. Tần Đông Dương cơ hồ là lập tức liền gật đầu, thập phần ngoan ngoãn mà nói tiếp, về sau a. Ngàn vạn không cần đột nhiên xuất hiện ở người khác sau lưng nói chuyện. Cũng mất công ta lá gan đại. Đổi thành người khác nói không chừng đã bị ngươi hù chết, La Lan có thể thề. Đây là thiệt tình lời nói, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hoàn cảnh đột nhiên toát ra thanh âm. Có thể không dọa người sao? Ta đã biết Tần Đông Dương lại một lần gật đầu. Kia cha, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta bồi ngươi a, có hắn đỡ. Tóm lại là muốn an toàn đến nhiều, đi thôi, La Lan không có phản đối. Tần Đông Dương nhảy nhót mà đuổi kịp, trên đường vẫn là không nhịn xuống nói một câu. Đông Dương a, ta không có việc gì. Từ nhỏ liền ở trong thôn lớn lên, vài thập niên, cho dù là nhắm mắt lại đi đường cũng sẽ không quăng ngã. Ân Tần Đông Dương lại một lần gật đầu. Lời nói là nói như vậy. Hai tay lại như cũ vững vàng mà đỡ La Lan tay. Trong lòng tưởng chính là, này tuyệt đối là mạnh miệng, nhắm mắt lại đi đường sẽ không quăng ngã nói cũng tuyệt đối không thể tin tưởng. Hắn nếu là nhớ rõ, không sai nói, năm đó ra ra chính là ở trong thôn quăng ngã sau. Trở về không đến hai cái canh giờ liền lạc khí, lời này tự nhiên cũng không thể nói, dù sao hiện tại. Cha nói gì chính là gì. Nhưng tuyệt đối không thể làm hắn một người hành động. Tần Đông Dương ở trong lòng hạ quyết tâm ở siêu lộ trình vốn dĩ liền không xa. Chẳng sợ hai người dọc theo đường đi có thể nói là cọ sát trừ bỏ cùng rùa đen không sai biệt lắm. Tốc độ, cũng không có hoa đi bao nhiêu thời gian liền đến mục đích địa. Thất thúc ra, Đông Dương, đi gõ cửa. Tần Đông Dương gật đầu. Đi lên gõ cửa thanh âm phi thường nhẹ, kết quả chính là, ngươi không ăn cơm sao? Đại điểm lực, hắn cha bất mãn thanh âm truyền đến. Tần Đông Dương trong lòng thở dài. Hắn là thật sự không ăn cơm siêu bởi vì thất thúc thân thể. Nhà bọn họ trừ bỏ còn không hiểu chuyện hai từ, tâm tình đều không tốt. Tối hôm qua ngủ đến cũng đặc biệt vãn, lúc này toàn bộ sân còn không có người rời giường. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tần Đông Dương gõ một hồi lâu, mới có người nghe được động tĩnh. Ai nha, là ta, Đông Dương, nói thật, Tần Đông Dương rất áy náy. Thất thúc ra hiện tại vốn dĩ sự tình liền không ít. Hơn nữa tâm tình không tốt, hắn còn sớm như vậy tới quấy rầy. Ai, quay đầu lại nhìn như cũ đứng ở nơi đó thân cha. Tính, thân cha đều là nợ. Có thể làm sao bây giờ? Theo sùng bái, cửa mở, ra tới sự thất thúc đại nhi tử. Tần Đại Toàn, Đông Dương. Có việc, Đại Toàn thúc Tần Đông Dương cười theo. Mở miệng hạ giọng nói. Quấy dày ngươi, này không phải cha ta sao? Buổi sáng tỉnh lại ngủ không yên. một hai phải chạy tới nhìn xem thất thúc. Thật là xin lỗi, Tần Đại Toàn nhưng thật ra không tức giận. Chỉ là nghe được lời này, trong lòng rất là khó chịu. Hắn là cha đại nhi tử, trước kia cũng không phải không có giống Đông Dương như vậy bị lăn lộn, bị sai xử, nhưng về sau, hắn chính là muốn này đó phỏng chừng đều không có. Nói cái gì đâu, Toàn gia người không cần như vậy khách khí, đối với Tần Đông Dương nói xong. Liền nhìn về phía La Lan, Tam ca, nhanh lên vào đi, ăn cơm không có, hôm nay liền ở chỗ này ăn cơm đi, La Lan trực tiếp hướng trong đi. Không cần, ta tìm thất thúc có chính sự, Tần Đại Toàn cùng Tần Đông Dương vội vàng đuổi kịp người trước nhưng. Thật ra không có nghĩ nhiều, nhưng người sau có chút lo lắng, phải biết rằng thất thúc hiện tại nhưng chịu không nổi làm ầm ĩ. Nói câu bất cận nhân tình nói, chẳng sợ thất thúc hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Nhưng tất cả mọi người vẫn là hy vọng hắn có thể sống thọ và chết tại nhà. Này vạn nhất nếu là bởi vì hắn cha nháo ra tới sự làm thất thúc sớm đi rồi, mà ơi, không nói hai nhà. Phỏng chừng đến kết thù, liền hắn đối thân cha hiểu biết, rất có khả năng sẽ trực tiếp bồi mệnh cấp thất thúc, không được. Đến giám sát chặt chẽ một ít sự thật nói cho Tần Đông Dương. Thật đúng là không phải hắn nghĩ nhiều. Hắn cùng Tần Đại Toàn đi vào thất thúc phòng khi, chính nhìn thân cha động tác không tính ôn nhu mà lôi kéo thất thúc rời giường, cha. Ngươi làm gì? Tần Đông Dương sợ tới mức nha. Tâm đều mau nhảy ra cổ họng, Tam ca. Buông tay, mau buông tay. Đại phu nói cha ta hắn hiện tại muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, Tần Đại Toàn cũng bị dọa đổ a, la. Lan nhìn hai người, đại kinh tiểu quái, bất quá, rốt cuộc là buông lỏng tay, rốt cuộc mục đích đã đạt tới. Kỳ thật nhìn ốm yếu thất thúc, động tác cũng rất chậm, nhưng rốt cuộc vẫn là một người từ trên giường xuống dưới, cha. Ngươi làm cái gì? Tần Đại Toàn tiến lên, chạy nhanh trở về Nam Siêu, nhưng mà, thất thúc cũng không nghe hắn, nằm cái giám, từ huyện thành trở lại liền vẫn luôn nằm đảo hiện tại. Làm cho ta cả người đều không thoải mái, ngươi cút cho ta, vẫn là lão tam hảo a. Biết ta muốn đi ra ngoài đi một chút, cố ý chạy tới bồi ta, ngươi muốn dám ngăn cản, tin hay không ta đánh ngươi. Cha, ngươi chính là đánh ta, ta cũng không thể làm ngươi sằng bậy a, ngươi không muốn sống nữa a. Tần Đại Toàn trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, nói chuyện thời điểm, còn không quên cùng Tần Đông Dương đưa mắt ra hiệu, ý tứ thực rõ ràng, chạy nhanh đem cha ngươi lộng đi a. Tần Đông Dương gật đầu, tiến lên, nhưng mà, đối thượng La Lan vẻ mặt cười ngây ngô ánh mắt. Một chữ đều nói không nên lời, hắn như thế nào liền quên mất, hắn này thân cha, đạo hạnh rất là cao thâm ở siêu đất thúc lại không làm. Dù sao hắn là không cần lại nằm ở trên giường, từ huyện thành trở về sau. Trong nhà sở hữu nhãi con nhóm đều thủ hắn. Hắn muốn ăn cơm, có người huy, hắn tưởng thượng WC, mặc kệ lớn nhỏ, đều có người bưng bồn tới hầu hạ. Dù sao liền một cái yêu cầu, làm hắn ở trên giường hào hào nằm, muốn ăn cái gì đều cùng bọn họ nói. Theo lý mà nói con cháu như vậy hiếu thuận. Hắn cũng nên cao hứng mới đúng vậy, chỉ là có lẽ hắn trời sinh chính là nghèo khổ mệnh. Một buổi tối liền đem hắn làm cho vạn phần nghẹn khuất. Ăn cơm còn hào, bị người đỡ thượng WC, có người bưng bồn nhi, xong rồi còn có người cho hắn chùi đít. Hắn cảm giác hắn mặt già nột, tao đến độ tưởng lập tức chết đi tính, quá biệt nữ, lại nói ở trên giường nằm. Hắn là thật sự cảm giác được cả người đều không được tự nhiên. Nghĩ ra đi đi một chút cho nên, cũng mặc kệ nhi tử có phải hay không hảo tâm, trực tiếp tức giận mà nói, ta chính là không muốn sống nữa. Nói được ta mỗi ngày ở trên giường nằm, các ngươi một đám người ăn ngon uống tốt mà hầu hạ. Ta là có thể sống lâu trăm tuổi dường như, có thể sao? Tần Đại Toàn nhưng thật ra giống nói có thể, nhưng lời này nói không nên lời a. Đừng nhìn hắn cha ngày thường tính tình quái, hảo chút thời điểm cũng sẽ nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhưng đầu óc nhưng thông minh, sao có thể sẽ không biết đại phu chẩn bệnh kết quả, lại có. Cha lời này cũng nhắc nhở hắn, cha không nhiều ít nhật từ, việc này đi, từ người khác trong miệng nói ra, cùng từ thân cha trong miệng nghe được, kia khó chịu trình độ cũng là không giống nhau, người sau gấp bội đều còn không ngừng, thất thúc, ngươi nghe ta, ta liền tính không thể bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi. Nhưng nhiều nỗ lực, sống đến 99 hẳn là không có vấn đề, kết quả. Tần Đại Toàn chính vẻ mặt đau khổ còn chưa nói lời nói đâu. La Lan liền tiếp được thất thúc nói. Người trước tưởng vượng, hắn hảo tam ca, đi theo khởi cái gì hồng a, hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể lấy hắn mắt to trừng Tần Đông Dương, cho dù là cử nhân, ở cái này trong phòng. Bối phận liền hắn thấp nhất Tần Đông Dương, cũng thực bất đắc dĩ a, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chịu bái. Sau đó căng ra đầu tiến lên, cha, chúng ta có thể hay không không cần thêm phiền, Đại Toàn thúc hiện tại trong lòng thật không dễ chịu. Tần Đại Toàn vội vàng gật đầu, hắn không dễ chịu cũng đến chịu, La Lan rất là vô tình mà mở miệng. Sau đó, một phen xả quá Tần Đông Dương, thất thúc, ngươi xem ta đứa con trai này, trước kia thân thể như thế nào, toàn bộ thôn đều là biết đến a. Người hiện tại nhìn lại, nói lời này, kéo người tay phải ở Tần Đông Dương ngực thượng chụp đến bạch bạch rung động. Hảo thật sự, người không biết đi, thi hương thời điểm, ở bên trong một đại chính là 3 ngày, gió lạnh hô hô mà thổi mạnh, hảo chút thư sinh trận đầu đều không có kiên trì qua đi. Đã bị nâng ra tới, nhìn lại nhà của chúng ta lão ngủ một ngày liền gì sự đều không có. Tần Đông Dương nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy, hắn cha có lẽ không phải ở vô cớ gây rối, bởi vì hắn cha một mở miệng, hắn liền nghĩ tới cha muốn làm cái gì, Tần Đại Toàn ngốc. Cho nên đâu, như vậy sáng sớm lại đây, chính là vì khoe ra cái này sao? Hắn còn muốn tới một câu chúc mừng sao? Chúc mừng nói không nên lời, hắn nhưng thật ra có chút muốn đánh người làm sao bây giờ? Biết vì cái gì sao? Thất thúc lắc đầu, bởi vì một bộ quyền a. Sau đó, La Lan liền đem hắn là như thế nào được đến này bộ quyền. Thân thể hắn, nhà hắn lão bà tử thân thể, còn có lão tứ cùng lão ngũ thân thể đều trở nên thập phần khỏe mạnh. Nghe được thất thúc cùng Tần Đại Toàn sửng sốt lăng. Thất thúc, chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện quyền được không? Hảo, thất thúc trực tiếp gật đầu, có tác dụng hay không hắn không biết. Dù sao hắn là không nghĩ ở trên giường nằm mơ siêu. Tần Đại Toàn tổng cảm thấy có chút không đáng tin. Cậy, nhưng hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn lần đầu tiên phát hiện cái này tam ca thế nhưng như thế có thể nói, vì thế. Chờ đến hắn bừng tỉnh, trong phòng đã không ai. Chạy nhanh đuổi theo, chẳng sợ ngăn cản không được cha xuống giường. Cũng đến nhìn a, giống thất thúc thân thể. Đánh quyền đương nhiên không thể làm hắn sống đến 99. Nhưng giáo quyền thời điểm, La Lan ngón tay sẽ từ trên người hắn các huyệt đạo ấn qua. Chỉ có như vậy, mới là nhất thần không biết quỷ không hay phương pháp. Thân là một cái đồ quê mùa. Hắn nếu là đột nhiên sẽ chữa bệnh bốc thuốc hoặc là cầm ngân châm chát người. Kia mới kêu đáng sợ. Phỏng chừng Tần Đông Dương sẽ cái thứ nhất đem hắn trói lại. Buộc nàng đem hắn thân cha giao ra đây, cha, người muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát a? Tần Đại Toàn ở một bên nhìn, tâm cũng ở đi theo run, thường thường mà liền phải hỏi một câu ta lại không mệt. Nghỉ ngơi cái gì a? Lời này cũng không giả, rốt cuộc thất thúc mới vừa bắt đầu, làm một cái người bệnh. Ngày đầu tiên tự nhiên là không có khả năng đánh xong một bộ quyền. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. La Lan liền ngừng lại, cười hỏi, thất thúc, cảm giác như thế nào, thực hào, chính là đã đói bụng, nói xong lời này, nhìn về phía Tần Đại Toàn, đi thúc giục, nhìn xem cơm sáng làm tốt không có, lão Tam A, người cùng Đông Dương hôm nay liền lưu lại nơi này ăn cơm sáng đi. Không được, thất thúc, ta ngày mai lại qua đây tiếp tục giáo ngươi, La Lan cười nói. Ta cùng lão ngũ còn phải đi về cùng lão ba tử bọn họ cùng nhau đánh quyền. Chúng ta từ cùng đạo trưởng học quá về sau. Mỗi ngày đều đánh, chưa từng có trì hoãn quá, Na Thất Thúc vừa nghe lời này. Liền không có lại miễn cưỡng, nghĩ nghĩ lại tới nữa một câu. Nếu không, ngày mai ta đi nhà các ngươi đi. Như vậy lão phiền toái ngươi như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đi khẳng định không phải hắn một người đi. Trong nhà như vậy rất mạnh tráng con cháu. Tùy tiện xách ra một cái tới. Đều có thể đỡ hắn đi. Không cần bạch không cần. Dù sao cũng là nhàn rỗi, Thất Thúc. Chờ ngươi thân thể hào. Đến lúc đó liền ngươi đến nhà của chúng ta. Hiện tại, vẫn là ta cùng lão ngũ nhiều chạy chạy. Không có việc gì. Còn rèn luyện thân thể, người một nhà không cần khách khí, hảo. Hảo Thất Thúc liền thích nghe nói như vậy, cho dù là an ủi, cũng so đối mặt cả gia đình người vẻ mặt thương tâm. Một bộ hắn lập tức sẽ chết, bọn họ rất là luyến tiếc biểu tình muốn hảo đến nhiều trở về thời điểm mơ siêu cha. Vạn nhất Thất Thúc hảo không được đâu, Thất Thúc là trưởng bối, nhưng tóm lại tới nói là không có thân cha quan trọng. Cho nên, Tần Đông Dương mới mở miệng hỏi ra vấn đề này. Hắn không tin lấy cha đầu óc, đoán không được chuyện này cố sức không lấy lòng, lão ngũ, La Lan nghĩ nghĩ nói. Đối với chính mình để ý người, là không cần suy xét ích lợi được mất, cân nhắc trả giá hồi báo, làm chính mình có thể làm cũng nguyện ý làm sự tình. Không thẹn với lương tâm liền hảo. Đương nhiên, nếu thật xuất hiện ngươi nói cái loại này kết quả, liên lụy đến các ngươi, kia cũng là không có biện pháp sự tình, ai cho các ngươi là ta thân nhi tử cha, ngươi biết ta không phải ý thứ này, ta biết, La Lan gật đầu. Lão ngũ a, ta vừa mới nói, chỉ đối với ngươi chính mình để ý hoặc là trân trọng người. Người ngoài nói, vậy muốn suy xét rõ ràng. Nhất ngốc người chính là cái loại này chẳng phân biệt thân sơ viễn cận. Đối ai đều đào tim đào phổi cái loại này, Tần Đông Dương gật đầu. Hảo, vì thế, từ hôm nay khởi, La Lan cùng Tần Đông Dương lại nhiều một việc, chậm rãi giáo Thất Thúc đánh quyền. Tần Xuân Sơn tam huynh đệ đối này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Người trước không có nghĩ nhiều, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả nhưng thật ra biết có hảo tâm làm chuyện xấu khả năng. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, lão ngũ đều đi theo làm sự tình, bọn họ nói dội nước lã nói chỉ biết thảo người ngại theo vào đông từng ngày quá khứ. Tần gia phòng ở cũng chậm rãi có hình thức ban đầu. Thượng lương kia một ngày, tự nhiên là muốn Tần toàn thôn người còn có thân thích bằng hữu cùng nhau tới ăn cơm siêu đến nỗi. Thất Thúc Tần đại toàn bọn họ ngay từ đầu còn kinh hồn táng đảm mà nhìn thân cha. Thân ra ra, bởi vì đại phu nói, sợ ngày nào đó sáng sớm vừa mở mắt, liền nghe được tin dữ. Kết quả, chờ đến Tần gia phòng ở đều kiến hảo, gia cụ chờ bố trí hảo sau, dọn đi vào trụ, lại đến sau lại, tháng chạp phân, năm cũ, Tết âm lịch, Tết nguyên tiêu đều qua, hắn cha một chút sự tình đều không có không nói. Ngược lại thoạt nhìn giống như thân thể một ngày so một ngày hảo. Một cái mùa đông ăn ngon uống tốt mà hầu hạ xuống dưới. Sắc mặt hồng nhuận rất nhiều không nói. Tựa hồ còn béo không ít mãi cho đến hai tháng phân, Tần đại toàn ngồi không yên. Tam ca a, người nói, ta có phải hay không hẳn là tìm đại phu cho ta cha nhìn một cái, trong thôn đại phu bởi vì nhi tử ở. Bên ngoài tránh tiền, nhận được mặt khác thành thị cư trú, đương nhiên cũng không phải Tần đại toàn luyến tiếc tiêu tiền. Chủ yếu là lo lắng bài cao hứng một hồi, cho nên, hắn muốn hỏi một chút Tần Tam Giang ý kiến, có thể a, La Lan gật đầu. Như vậy, ta lại đi một chuyến, vẫn là thỉnh phía trước đại phu Tam ca, cảm ơn ngươi, La Lan cười, tạ gì, Thất Thúc là trưởng bối, trước kia đối ta nhưng hảo, ta làm như vậy, cũng không phải là vì ngươi cảm tạ, lời này không giả cái này Tần gia thôn. Trừ bỏ họ khác người, Tần gia trưởng bối đối vãn bối đều khá tốt, liền Tần Tam Giang khi còn nhỏ ở trong sông chơi thủy. Bị Thất Thúc bắt được, mông bị hung hăng tấu một đốn không nói, trở về còn nói cho hắn cha mẹ, lại ăn một đốn, này đánh cũng là một loại khác yêu quý, phải biết rằng kia đoạn thời gian. Có cái họ khác nhân gia hài tử, ở trong sông chơi, chìm xuống sau. vớt lên đã không cứu, cho nên, Hợp với ăn hai lần đánh vào Tần Tam Giang trong lòng để lại khắc sâu. Ký ức, chờ trưởng thành, có chính mình nữ nhi, liền càng thêm có thể minh bạch cha mẹ trưởng bối tâm tình, Phương trưởng quầy nhưng thật ra có chút. Giật mình, thất thúc hắn là gặp qua, thế nhưng không có việc gì, tuy rằng hiện tại mới 2 tháng, thời tiết còn lạnh, nhưng nghiêm túc tính cũng là mùa xuân đi, đương nhiên trong lòng nói hắn chưa nói ra tới. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, lúc này đây. Hắn là xách theo đồ vật cùng đại phu cùng đi, kết quả vừa thấy. Hắn mới biết được vì sao Tần đại ca sẽ nói thất thúc thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Này béo một vòng tiểu lão đầu, cười ha hà tinh thần 10 phần bộ dáng. Tiếp đón khách nhân thời điểm thanh âm càng là trung khí 10 phần. Thấy thế nào cũng không giống như là người sắp chết, đương nhiên, bọn họ này đó người ngoài nghề xem. Bề ngoài nói cũng không tính. Đến đại phu khám mạch lại nói, so với Tần gia thôn người một đám mắt trông mong mà nhìn đại phu. Bắt mạch đại phu trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sợ khám sai rồi, xác nhận rất nhiều lần. Sao có thể sẽ như vậy? Rõ ràng mấy tháng trước mặt lão nhân không có nhiều ít sinh cơ. Nhưng hiện tại, nhiều không dám nói, liền hắn mạch tượng thoạt nhìn. Sống thêm 10 mấy năm đều không có vấn đề, đại phu. Cha ta rốt cuộc như thế nào? Tần đại toàn dẫn theo tâm nói, các ngươi thỉnh khác đại phu. Ngự y đồ đệ họ Vạn, tuổi không lớn, cũng mới hơn 30 tuổi. Vuốt lưu đến phi thường đẹp tròm dâu. Mở miệng hỏi, Tần đại toàn lắc đầu, Vạn đại phu tưởng cũng cảm thấy không có khả năng. Giống như vậy gia đình. Nếu như không phải bởi vì trong đó có người cùng Phương trưởng quầy nhận thức, liền hắn đều thỉnh không đến. Ân, hắn cảm thấy cần thiết làm Phương trưởng quầy hỗ trợ hỏi thăm một phen. Xin ngươi yên tâm, lệnh tôn hiện giờ đã không có việc gì, lời này vừa ra. Chẳng sợ Tần gia nhân tâm đã sớm như vậy cho rằng. Vẫn là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiễn đi đại phu về sau, Tần đại toàn cái gì đều không có nói. Trực tiếp làm nhi tử cùng chất nhi cấp Tần Tam Giang dập đầu, không cần phải. Không cần phải, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Thất thúc, còn có các vị thượng tuổi thúc thúc, ta thiệt tình cảm thấy này bộ quyền rất hữu dụng, nếu không ngày mai buổi sáng. Các ngươi đi theo ta cùng nhau luyện. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng tới, luyện. Đều luyện thất thúc trước hết mở miệng nói, những người khác còn ở do dự, La Lan mở miệng nói. Đại toàn, ngươi cùng này đó trưởng bối các ca ca nói. Từ thất thúc bị bệnh về sau, chỉ cần là thỉnh đại phu hoa bao nhiêu tiền, Phương trưởng quay giới thiệu đại phu nhưng không tiện. Nghi. Tần đại toàn nói một số tự, nếu mỗi ngày rút ra một canh giờ luyện một bộ quyền là có thể bảo đảm. Thân thể hào hào, vì cái gì không luyện, phải biết rằng sinh bệnh, chẳng những bản thân thân thể khó chịu, còn sẽ liên lụy hậu nhân, lại nói xem bệnh giống nhau hoa đều không phải tiền trinh, cái này. Những người khác đều tâm động, Tần Cao Phi cái thứ nhất làm nhà mình cha đi. Cha, trong thôn liền giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ quản lý đến hảo hảo. Ngươi liền đi theo tam thúc luyện quyền đi, Soán vị A thôn trưởng cười tủm tỉm mà nói, vì thế. Từ ngày hôm sau bắt đầu, La Lan luyện quyền đội ngũ từ nhà mình 4 người thêm thất thúc 1 cái. Biến thành 20 tới cái tuổi thiên đại đội ngũ. Ân, La Lan cảm thấy không tồi. Đây mới là người già dưỡng lão chính xác mà mở ra phương thức bên kia. Vạn đại phu trở về liền cùng Phương trưởng quầy nói hắn nghi hoặc Phương trưởng quầy tự nhiên là muốn hỏi La Lan cũng cười nói cho hắn, Thanh Phong quan lý đạo trưởng lại lắc đầu. Hắn là chân chính phương ngoại chi nhân, không tham danh lợi, cần là bị Tần cư sĩ chó ngáp phải ruồi thay đổi quyền pháp. Hắn liền thu hoạch rất nhiều, tự nhiên cũng không có khả năng nói láo, quyền là bần đạo giáo không tồi. Nhưng Tần cư sĩ rất có tuệ can, hiện giờ ta đánh quyền, đều là hắn sửa đổi lúc sau, Phương trưởng quầy tuy rằng không cảm thấy một bộ quyền có khởi tử hồi. Sinh công hiểu, nhưng rốt cuộc là đem việc này nói cho hắn chủ từ. Làm nên làm, hắn liền đem chuyện này dứt bỏ rồi, 3 tháng sơ tam. Là thất thúc 60 đại thọ, hơn nữa mùa đông phát sinh sự tình. Tần Đại Toàn quyết định hào hào chúc mừng một phen. Ngày này, trong thôn tất cả mọi người đi chờ buổi tối thời điểm Mơ Siêu La Lan gọi lại Tần Đông Dương. Lão Ngũ A, ta trước kia ở huyện thành nghe quán cha thuyết thư người ta nói quá. Ta triều có quy định, nhưng phàm là thượng 60 tuổi lão nhân, là có thể mỗi tháng lãnh một phần lương thực cùng tiền bạc. Có hay không như vậy quy định? Tần Đông Dương ngốc, hắn không biết a cha. Ta ngày mai liền đi cha cha, không biết không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết còn không tư tiến thủ. Tần Đông Dương cho là biết cha nói như vậy là vì cái gì. Vì thế, ngày hôm sau, hắn liền đi huyện nha. Cử nhân thân phận vẫn là mang cho hắn rất lớn phương tiện. Huyện lệnh đại nhân vừa nghe hắn nói, trong lòng kỳ thật là có một cái khái niệm, nhưng là đi, lần đầu tiên gặp gỡ. Có chút nói không chừng, rốt cuộc có thể sống đến 60 tuổi, trên cơ bản đều là phú quý nhân gia, kia cũng liền không hiếm lạ như vậy một chút tiền bạc cùng lương thực bình dân bá tánh cả ngày vì ăn cơm mặc quần áo bận rộn, hơn nữa đại phu khám phí cùng với dược phí đều không phải người thường có thể trường kỳ gánh vác. Đến khởi, cho nên, bá tánh thật là rất ít sống đến 60 tuổi, đương nhiên. Cho dù có phúc khí đại, số ít sống đến 60 tuổi bá tánh, có thể biết được triều đình có quan hệ phương diện này ký lục. Trên cơ bản liền không có, cho nên, huyện lệnh đại nhân giật mình cũng là bình thường. Cũng may hắn phản ứng cũng mau. Đây cũng là chiến tích a, dù sao khác huyện hắn cũng chưa từng nghe qua phát sinh cùng loại sự. Tình vội vàng tìm đọc tư liệu, ở xác định về sau. Lập tức cười tủm tỉm gật đầu, xác thật có như vậy một việc, Đông Dương, người hỏi cái này, là các ngươi thôn gia ông cụ sao? Đa tạ đại nhân, xác thật là như thế, Tần Đông Dương chắp tay cảm tạ. Kế tiếp hai người hàn huyên hồi lâu, chờ hắn rời đi thời điểm, trong tay cầm một chồng từ huyện nha mượn đến thư, ân, gia có một lão như có một bảo, lời này quả nhiên không sai, nhìn xem. Cha nghe nói thư đều có thể nghe ra như vậy một kiện hỷ sự tới, việc này đối với thất thúc cùng Tần. Đại Toàn, thậm chí là toàn bộ Tần gia thôn tới nói, đều là đại hỷ sự, tuy rằng bất hiếu rất ít nhưng có này một cái. Bọn họ người già sinh hoạt liền càng có bảo đảm không phải. Cũng có thể sống được càng có tự tin, càng tự nhiên một ít. Hết chương.